Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677, chương 678, thủ vệ Ua Island. Ken vì thế thuận đường tại Ua Island khảo sát một lần. Hiện tại Ua Island Maya gia tộc phồn vinh, trình độ cũng đã không lớn bằng lúc trước. Nó nguyên nhân căn bản vẫn là hải hồn mất đi. Lại thêm Johto League suy yếu, cũng kéo theo Ua Island cộng đồng đồi phế. Trở lại sở nghiên cứu về sau, Ken liền tổ chức hội nghị. Dulek, tứ đại thiên vương cùng 8 cái gym trainer đều tham gia. Ken đem ý nghĩ của mình sách ra, đạt được nhất trí tán thành. Từ Dulek ra mặt, trực tiếp đem Orin League ý nghĩ cáo chi Ua Island hiện tại người cầm quyền Maya thần quan. Maya thần quan tự nhiên là 10 phần nguyện ý, nhưng là dù sao Ua Island thực lực nhỏ yếu, nếu như trực tiếp công bố thoát ly Johto League, tự nhiên sẽ lọt vào Kuroka Ryosuke trả thù. Hy vọng Orin League phái người đóng giữ Ua Island để phòng Kuroka Ryosuke tiến công. Web Morty mang theo 4 cái gym trainer vào ở Ua Island về sau, Maya thần quan mới dám công bố thoát ly Johto League quản hạt, đem phụ thuộc vào Orin League. Tiếp vào dạng này tin tức, Kuroka Ryosuke quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lúc này hạ lệnh để Kerem mang theo 4 cái gym trainer cùng mấy đội điều tra quan từ Chanut City xuất phát tiến công Ua Island. Kerem còn tại Chanut City tập kết đội ngũ thời điểm, Ken liền đã nhận được tin tức. Ken liền chuẩn bị tự mình tiến về Ua Island. Một trận liền muốn đem Kuroka Ryosuke đánh ra bóng ma tâm lý. Lần này chủ yếu vẫn là hải chiến. Waylord rốt cục có thể phát huy ra nó dùng võ chỗ. Nuốt hải hồn về sau, Waylord thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái này hơn nửa năm thời gian đến nay, lại từ quán quân sơ cấp thăng lên đến quán quân trung cấp. Ken đến để Maya thần quan càng thêm an tâm. Thăm dò tốt, Karen lúc nào xuất phát, ước chừng thời gian nào có thể đến Ua Island phụ cận. Ken nói ra, cái này yên tâm, trên tình báo tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Morty nói ra, đi, lần chiến đấu này chúng ta trên mặt biển chặn đánh. Đến lúc đó chúng ta Orin League xuất chiến là được. Thần quan tại Ua Island chờ lấy ta A Khải Hoàn liền có thể. Ken nói ra, cái này, làm sao có ý tứ? Maya thần quan nói ra, đã phụ thuộc vào Orin League, như vậy thì là Orin League một bộ phận, chúng ta là có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Ken nói ra, Karen lúc sáng sớm xuất phát, trước khi lên đường đã liên tục xác nhận qua thời tiết. Chính là tinh không vạn lý, mặt biển gió êm sóng lặng, thời tiết tốt, hết thảy 5 tàu chiến hạm. Chiếc thứ nhất chính là Karen xuất lĩnh đội ngũ, thứ hai chiếc là Chanut Jim Jim Trainer chắc xuất lĩnh đội ngũ, thứ ba chiếc là Asagi đạo quán Jim Trainer Jasmine xuất lĩnh đội ngũ, thứ tư chiếc là Long cung đạo quán Jim Trainer Long Ti xuất lĩnh đội ngũ, thứ năm chiếc là Violet Jim Jim Trainer Faulkner xuất lĩnh đội ngũ. Trước khi lên đường, Ken liền đối với Web Morty bọn người nói rõ một điểm. Chúng ta lần chiến đấu này thanh thế nhất định phải to lớn, nhưng là tận lực không cần đả thương người. Ken nói ra lời này thời điểm Web đầu tiên có chút kinh ngạc. Ken từ trước đến nay đều là giết người không chớp mắt. Hiện tại làm sao biến nhân từ hủy chiến hạm, khống chế lại bọn hắn Pokemon. Nhưng là Johto League trainer, nhất là Karen cùng 4 cái gym trainer ngàn vạn không thể thương tổn. Ngày sau chúng ta nếu như nhập chủ Johto League, lời nói muốn đến dân tâm vẫn là đến theo dựa vào bọn họ, không có ủng hộ của bọn hắn, muốn thay thế Johto League vẫn là rất khó khăn. Hiện tại đối với đem những người này toàn bộ hủy diệt, ta tin tưởng thu mua lòng người là càng quan trọng hơn. Ken nói ra, vốn nên như vậy. Morty nói ra, Kane trực tiếp thả ra Waylord, hình thể có thể so với 5 tàu chiến hạm. Kane mang theo Web cùng Morty đứng tại Waylord trên lưng. Orin Lick 4 vị Jim Trainer cưỡi chiến hạm ở phía sau tiếp ứng. Waylord phá sóng mà đi. Chính đối Karen tiến lên phương hướng, tiến hành chặn đường. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, trời và biển liên kết một mảnh xanh lam. Karen chọn thời gian xác thực rất tốt. Cưỡi Waylord Kane đã có thể nhìn thấy xa xa vật tàu chiến hạm. Tin tưởng Karen các nàng cũng có thể nhìn thấy Waylord quái vật khổng lồ này. Đình chỉ tiến lên, Waylord, Renden, Lộng Chiều A, Kane hạ lệnh hoàn tất. Waylord run run thân thể, lập tức trên bầu trời mây đen dày đặc, vừa mới biển xanh trời xanh trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Cuồng phong quyển tập lấy mưa to tại chiến hạm trên không gào thét. Lên đi, Zapdos. Web ném ra Zapdos, thời tiết như vậy xác thực thích hợp nhất Zapdos tác chiến. Cái gì? Đối phương lại có Zapdos? Làm hệ Flying rất thích người Faulkner khó mà ức chế trong lòng tâm tình. Kích động, lập tức mở ra doorbell trang bị. Karen Thiên Vương, ta xin chiến. Tốt, Faulkner người cẩn thận, đây chính là thần thú. Karen nhắc nhở. Chính là bởi vì là thần thú mới càng thêm có thể kích thích ta đấu trí. Faulkner nói xong liên, tiếp ném ra 3 cái Pokebo. Sodio, Firo, knock tao 3 cái Pokemon hướng phía Zapdos phương hướng nghênh kích mà đi. Waylord cũng bắt đầu phát lực. Nó quán quân trung kỳ thực lực thế nhưng là trước mắt ra sân Pokemon bên trong mạnh nhất. Với lại cuối cùng đã tới nó phát huy thực lực thời điểm. Tự nhiên liều mạng biểu hiện, Waylord thân thể nhoáng một cái, lập tức trên mặt biển dơ lên thao thiên cự lãng. Chúng ta rời đi trước Waylord thân thể, Web hệ Flying Pokemon cấp cho Morty một cái cưỡi. Kane nói ra, tốt, sau đó Web ném ra 2 cái Pokebo. Mình cưỡi Aerodactyl, Morty cưỡi Skarmory, Kane để đi tàu biến thân trở thành Skarmory. 3 người toàn bộ cưỡi hệ Flying Pokemon rời đi Waylord thân thể. Waylord chế tạo vòng thứ nhất sóng lớn liền để Karen bên kia 5 chiếc chiến hạm nhận lấy mãnh liệt. Trùng kích, nước biển đánh trên bong thuyền. Rất nhiều người đều bị xông bay ra ngoài, đâm vào trên lan can. Các vị, ổn định chiến hạm, chuẩn bị tác chiến. Long Ty dẫn đầu am hiểu hệ Water điều tra quan đi chống cự cái kia Waylord. Faulkner đối phó Zapdos, những người còn lại chờ lệnh. Karen hạ lệnh, cái này mới vừa vặn khai chiến. Phía bên mình liền đã lâm vào toàn bộ bị động. Lúc này Karen hết sức không chắc. Đến cùng đằng sau còn có dạng gì tiến công. Long Ty sau khi nhận được mệnh lệnh, để tất cả am hiểu hệ Water điều tra quan thay đổi đồ lặn tùy thời chuẩn bị nhảy vào trong biển. Mỗi bên người thân một cái để phòng bất trắc hệ Water Pokemon. Còn lại hệ Water Pokemon toàn bộ điều động, trước đi đối phó Waylord. Trong lúc nhất thời trên 100 con hệ Water Pokemon hướng Waylord phương hướng mà đi. Vậy mà lúc này thời gian một cái nháy mắt. Faulkner 3 cái Pokemon liền đã bị Zapdos điện toàn thân cháy đen. May mắn đừng Faulkner lập tức thu hồi Pokebo mới may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc này Faulkner tại không có vừa mới kích động. Tới mà đến là đối loại này lực lượng cường đại kính sợ. Đồng dạng tất cả phi hành Pokemon. Ngoại trừ mỗi cái điều tra quan lưu lại một cái dự bị bên ngoài toàn bộ ném ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.